Chương 673 tối cường thăng cấp hệ thống. Xông phá phong ấn lực lượng. Loại khác, Converter, Onion thần, tối cường thăng cấp hệ thống. Viêm Hoàng lão tổ cười nói, ở ngươi không phải là vẫn muốn cởi ra trọng lực cự ma trên người phong ấn ống khóa sao? Này cái thông thiên tiên làm phía trên ẩn chứa lực lượng có thể xông phá trên người hắn đại khái 100 cái phong ấn ống khóa lực lượng. Trọng lực cự ma trên người phong ấn ống khóa hạn chế lại hắn lực lượng, chỉ cần đem trên ống khóa phong ấn toàn bộ cởi ra, đây mới thực sự là cự ma. Hơn nữa, không chỉ là trọng lực cự ma, lôi ma trên người cũng tương tự có phong ấn, hắn phong ấn là đất đai trói buộc giống vậy cần muốn cởi bỏ. Nghe Viêm Hoàng lão tổ vừa nói như thế, Long Phi hưng phấn, một quả thông thiên tiên là 100 cây phong ấn ống khóa, trọng lực cự ma trên người 1.008 căn ống khóa, đó chính là nói 10 miếng thông thiên tiên làm. Long Phi kích động, trọng lực cự ma bây giờ lực lượng có thể so với kim tiên cảnh giới, nếu như xông phá phong ấn trói buộc, hắn lực lượng sợ rằng có thể xông phá hợp tiên cảnh giới, thậm chí là thành tiên cảnh giới. Đến lúc đó, Long Phi không cách nào nữa tưởng tượng đi xuống, đạo, gây một chữ, má. Thông thiên tiên làm biến mất ở trong không gian giới chỉ, trọng lực cự ma ở tầng thứ nhất trong địa ngục phát ra gầm lên giận dữ. Hắn bắt đầu hấp thu thông thiên tiên làm bên trong lực lượng đứng lên, thông thiên tiên làm là dùng một loại đặc thù chất liệu chế tạo thành. Toàn bộ thông thiên tiên điện cũng không có mấy viên, chỉ có một chút đặc thù cống hiến người mới có thể cầm thông thiên tiên điện. Một quả này là bàn thịnh trở thành đồ ma giả, trở thành quá tôn chân truyền đệ tử lấy được khen thưởng. Ngoài ra, còn có một chút thông thiên tiên làm ở một ít đặc thù trưởng lão trong tay, lại có là tinh linh chi chủ, cũng chính là tinh linh sứ giả lão đại cũng nắm giữ thông thiên tiên làm. Trần Mập Mạp hỏi gây lão đại, cái đó bàn hổ đã bị hành hung không còn hình dáng, làm sao bây giờ? Long Phi hơi mỉm cười nói, để đem sự tình làm lớn chuyện, để cho bà nhà xuống không đài, bàn hổ bị đánh, tiếp theo chính là khai thiên một tộc đệ tử. Trần Thiên Phỉ lập tức nói, ê minh bạch. Nhất thời Trần Thiên Phỉ ở trong đám người hô to một tiếng, để đánh ngã bàn thị nhất tộc, đem những thứ kia ăn gian bàn thị đệ tử hết thảy đánh ngã. Trong đám người lập tức hưởng ứng đứng lên, sau đó một đại ba sóng người xông về bàn thị một tộc đệ tử, từng cái bị đánh chạy trối chết. Bị dọa sợ đến gia quản đi tiểu lưu, 100 người đối mặt 1 vạn người nghiền ép, coi như mạnh hơn nữa cũng không khả năng tiếp nhận được, bà nhà cũng liền mấy cái tu vi khá cao đệ tử tránh thoát công kích, chạy đi, những người khác tất cả đều bị đánh nằm trên đất trên thống khổ đến. Long Phi cười lạnh một tiếng, đạo, khai thiên nhất tộc, theo ta chơi đùa, lão tử không chơi chết ngươi. Bạo loạn, bạo loạn, đại viện trưởng, làm sao bây giờ? Năm nay thí sinh tất cả đều bạo loạn. Khảo hạch sân phát sinh bạo loạn, ở mấy phút sau khi liền truyền tới thần đế học viện trưởng lão viện bên trong, hệ đại viện trưởng, vội vàng phái người đi trấn áp đi, đi cứu một chút bàn hổ trưởng lão, nếu không lời nói sẽ bị bọn họ đánh chết. Những thứ này thí sinh cũng điên sao? Lập tức phái người, một tên gọi trưởng lão quát ra một tiếng, vào lúc này Tàng Thiên Giả khẽ nói, hệ bàn hổ trên người thông thiên tiên làm, hắn đại biểu thông thiên tiên điện. Coi như bạo loạn hắn cũng có thể chống đỡ được. Thần đế học viện không thể phái bất luận kẻ nào đi trấn áp. Ngoài ra, Tàng Thiên Giả thuyết đạo, thần đế học viện tự nghĩ ra làm tới nay cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện bạo loạn khảo hạch, lần này tại sao lại xuất hiện? Nói rõ có chút trưởng lão làm quá mức, chọc nhiều người tức giận. Bàn hổ là quan giám khảo, này cái sự tình hắn phải gánh vác hết thảy trách nhiệm. Tàng Thiên Giả ngay sau đó nói, thần đế học viện không cho phép phái ra cái gì người đi trấn áp, đây là ta mệnh lệnh. Loại này bạo loạn càng trấn áp, lại càng sẽ hoàn toàn ngược lại, bây giờ phải làm không phải là trấn áp, mà là trấn an. Hơn nữa, bàn thị nhất tộc khoảng thời gian này quá mức phách lối, cũng nên chà xát chà một cái bọn họ phong mang, để cho bọn họ làm rõ ràng. Muốn khống chế thần đế học viện không có đơn giản như vậy. Tàng Thiên Giả tiếng nói vừa dứt, đông đảo trưởng lão bên trong có mấy tên gọi trưởng lão sắc mặt hơi đổi một chút, đạo, vị viện trưởng. Như vậy sợ rằng không tốt sao, dù sao cũng là thần đế học viện khảo hạch, chúng ta chẳng lẽ không phải bảo vệ một chút học viện danh dự sao? Hơn nữa, đó là bàn hổ trưởng lão, nếu như hắn ra điểm sự tình lời nói, chúng ta thế nào phụ trách? Tàng Thiên Giả đạo, phụ trách. Hướng người nào chịu trách nhiệm? Sự tình là hắn gây ra, tại sao phải chúng ta phụ trách? Ngươi làm rõ ràng điểm này lại nói chuyện với ta. Ngay vào lúc này, không trung ánh sao chợt lóe, một đạo thân ảnh rơi trong sân, tinh linh triệu đến sứ, y dấu viện trưởng, lần này khảo hạch tại sao lại phát sinh bạo loạn. Vừa lên tới liền chất vấn Tàng Thiên Giả, Tàng Thiên Giả sắc mặt có chút không vui, đạo, vì sao lại phát sinh bạo loạn, cái này hẳn hỏi các ngươi thông thiên tiên điện chứ. Cho tới nay cũng là chúng ta Thần Đế Học Viện chủ trì khảo hạch, năm nay tại sao là Thông Thiên Tiên Điện ủy phái quan giám khảo, hiện tại đang phát sinh bạo loạn sẽ tới chất vấn ta. Ta đây cũng muốn chất hỏi một chút ngươi, vì sao lại phái Bàn Hổ làm quan giám khảo? Tại sao trên người hắn còn có Thông Thiên Tiên làm? Tinh Linh Triệu đến sứ giả sầm mặt lại, ngươi nói cái gì? Thông Thiên Tiên làm cũng ở trên người hắn. Thông Thiên Tiên làm đại biểu chí cao vô thượng Thông Thiên Tiên Điện là tượng trưng thân phận, càng là Thông Thiên Tiên Điện uy nghiêm, Tàng Thiên Giả nhìn hắn loại biểu tình này, thầm nghĩ trong lòng, chẳng lẽ Bàn Hổ tự tiện sử dụng Thông Thiên Tiên làm? Tinh Linh Triệu đến khiến cho lập tức nói, ngày này cái sự tình sự quan trọng đại, ngươi lập tức đi với ta một chuyến Thông Thiên Tiên Điện. Tàng Thiên Giả đạo, đi Thông Thiên Tiên Điện có thể, bất quá. Bây giờ càng trọng yếu hơn là bình tức tràng này bạo động. Tinh Linh Đại Nhân, làm phiền ngươi theo ta đi một chuyến khảo hạch sân. Này cái sự tình nhất định phải bình tức, nếu không sẽ xuất hiện càng nhiều thương vong, những thứ này đều là Thiên Vũ Đại Lục có chí thanh niên, bọn họ tràn đầy khang nhiệt huyết đi tới Thần Đế Học Viện khảo hạch, chính là muốn trở thành đồ ma giả, muốn làm Thiên Vũ Đại Lục tẫn một phần lực, không thể để cho bọn họ đau lòng. Tinh Linh Sứ Giả mặc dù không nguyện ý, nhưng vẫn là đáp ứng, đạo, nghe được. Ha ha ha, y hảo tiểu tử, thiếu chủ không hổ là thiếu chủ. Quá trâu bò. Khâu Vạn Đạo cực kỳ hưng phấn, ngày Bàn Hổ cước đều bị đánh ra, ha ha ha, Thanh Y trưởng lão đạo, ngày lão quỷ, lần này có thể hay không chơi đùa quá lớn, hơn nữa, còn có một viên Thông Thiên Tiên làm mất, ta có loại dự cảm, thiếu chủ lấy được này cái Thông Thiên Tiên làm, này nhưng là một cái họa căn a. Thông Thiên Tiên làm mất lời nói, thứ này cũng ngang với Thông Thiên Tiên Điện bị làm nhục. Bằng Thông Thiên Tiên Điện những thứ kia tự cho là đúng trưởng lão tuyệt đối sẽ không tùy tiện bỏ qua cho, rất có thể sẽ tra được Long Phi trên đầu, hơn nữa Bàn Thịnh ở Thông Thiên Tiên Điện địa vị, coi như Long Phi không có được Thông Thiên Tiên làm sợ rằng này cái sự tình cũng sẽ đẩy tới trên đầu của hắn. Khâu Vạn Đạo lông mi lòng căng thẳng, đạo, này cái sự tình thật đúng là khó giải quyết, chính là không biết thiếu chủ có không có được Thông Thiên Tiên làm, nếu quả thật là hắn cầm, hậu quả kia, hai người tiếng lòng trầm xuống, Khâu Vạn Đạo lập tức nói, kẻ ta phải đi một chuyến. Ông lão mặc áo xanh lần này không có ngăn trở, đạo, kẻ ta cũng đi theo ngươi. Số từ 1823.